Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, bàn đạp. Tôn Sách đánh giá Bàng Thống, nghe Bàng Thống ý tứ này, hắn thật đúng là cân nhắc qua vấn đề này. Nói nghe một chút, ngươi lại không tại Trường An, có cái gì tốt sợ? Ta không tại Trường An. Nhưng Trường An cũng có thông hiểu đế vương thuật người, khó đảm bảo bọn họ sẽ cho thiên tử sách đồng dạng đề nghị. Vậy ta càng muốn nghe một chút, nếu quả thật có người cho thiên tử ra dạng này chủ ý, ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý a. Tôn Sách thúc giục nói, mau nói, mau nói, ta nhìn ngươi cái này gần nhất đều có thứ gì tiến bộ. Bàng Thống suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, thiên tử người bên cạnh đại khái phân ba loại. Họ ngoại, bên ngoài hướng đại thần cùng thái giám. Bây giờ thiên tử tuổi nhỏ, họ ngoại cỗ thế lực này chống chỗ. Thái giám lại bị viên thị huynh đệ giết sạch. Lúc này Tây Kinh đều là lấy sĩ tử làm người hầu. Chỉ có bên ngoài hướng đại thần độc trưởng đại quyền. Bên ngoài hướng đại thần lại có thể chia làm hai loại. Một loại là đảng người, hành sự so sánh cực đoan, lấy Vương Doãn cầm đầu. Một loại là am hiểu sâu trị đạo đại thần, so Dương Bưu cầm đầu. Chu Thái Úy cũng có thể phân chia loại này, nhưng hắn thống binh bên ngoài, đối chiều cục ảnh hưởng có hạn, có thể tạm thời bất kể. Hai loại bên ngoài hướng đại thần nguyên bản mục tiêu nhất trí, đều là muốn phụ tá quân vương. Vì thiên hạ cầu thái bình, hai lần đảng cố về sau, đảng người đối triều đình mất đi lòng tin, thường thường áp dụng kịch liệt thủ đoạn, thậm chí trong hoàng cung trắng trợn giết hại, thiên tử đối bọn hắn khẳng định có cảnh giác, không dám trọng dụng. Dương Bưu từng là đế sư, cùng thiên tử có nhiều tiếp xúc, Dương gia tứ thế tam công, trung hiếu gia truyền, thiên tử có thể tín nhiệm hắn. Dùng đến hắn quản thúc Vương Doãn, Tôn Sách không ngừng mà gật đầu biểu thị đồng ý. Tuy nhiên giảm bớt đối quan trung tình báo thu thập, có chút tình huống giải không nhiều, trì hoãn cũng rất nghiêm trọng. Tổng tình thế vẫn là rõ ràng, Dương Bưu vào triều là mấy tháng trước sự tình. Mấy tháng nay, Vương Doãn một mực bị kiềm chế, rất có thể cũng là Bàng Thống phân tích những nguyên nhân này. Vương Doãn có phải hay không trung thần? Khó mà nói, mặc kệ là hắn trước kia qua tư liệu lịch sử, vẫn là Vương Doãn cho tới bây giờ biểu hiện, hắn đều không có đối triều đình bất trung hành động. Hắn có phải hay không giống như Viên Thiệu muốn thay đổi triều đại còn không thể quyết đoán. Nhưng Vương Doãn là đảng người, điểm này nghi vấn cũng không có. Hắn cùng Viên Thiệu quan hệ cũng là rõ như ban ngày. Không thể cãi lại, Viên Thiệu, Viên Thuật trong hoàng cung giết người. Hắn sông này Nam Duẫn không có bất kỳ cái gì phản đối. Lúc đó đã 9 tuổi thiên tử Lưu Hiệp không có khả năng không ghi ở trong lòng. Thiên tử còn nhỏ, chưa hẳn biết chuyện thiên hạ. Nhưng hắn biết người nào đối với hắn tốt. Đối với người trong thiên hạ mà nói, Đồng Trác là ngàn người chỉ trỏ ác ma. Thế nhưng là đối thiên tử tới nói chưa hẳn, bởi vì Đồng Trác không chỉ có đem hắn vịn lên đế vị, đối hắn coi như không tệ. Thế nhưng là Đồng Trác bị Vương Doãn, Lữ Bố ám sát về sau, Đồng Trác cả nhà bị giết, thì liền lưu tại Lũng Tây tông tộc đều không thể trốn qua một kiếp. Bị Hoàng Phủ Tung giết đến sạch sẽ, do Đồng Trác còn hung ác. Đồng Trác lúc trước thế nhưng là buông tha Hoàng Phủ Tung. Dù cho bị Hoàng Phủ quy quả phụ ở trước mặt nhục nhã tiền nhân, phẫn nộ phía dưới cũng chỉ là giết một mình nàng, không có liên lụy an định Hoàng Phủ Thị. Giải đến càng nhiều, Tôn Sách càng không thể tin được trước kia qua sách lịch sử. Đối đảng người thói xấu cũng càng phát ra phản cảm. Hắn thật đúng là người đứng xem. Thiên tử làm người trong cuộc, hắn đối đảng người ấn tượng cần phải càng kém. Đối phương Doãn bọn người có cảnh giác cũng là có thể thông cảm được sự tình. Trong lịch sử, Thiên Tử rời đô về sau, đã từng cải táng Vương Doãn, ban thưởng lấy Đông Viên Bí Khí, lại phong tôn vì hầu. Nhưng đây là Thiên Tử bản thân ý nghĩ, vẫn là Tào Tháo ý nghĩ. Người nào cũng không tiện nói Tào Tháo cùng Vương Doãn quan hệ rất tốt. Vương Doãn cháu trai Vương Lăng sau tới vẫn là Ngụy Quốc trọng thần, liền xem như Thiên Tử bản thân ý nghĩ cũng chưa chắc thì đại biểu Thiên Tử bản ý. Rất có thể trộn lẫn có chính trị suy tính. Trong chính trị sự tình vốn là rất phức tạp, không phải trên giấy ghi chép đơn giản như vậy. Bàng Thống ngừng một lát, tiếp lấy phân tích nói, nhưng là Dương Bưu các loại người đạo đức cũng trở ngại bọn họ. Quân tử không đảng, lực lượng không khỏi phân tán, không giống Vương Doãn bọn người tề tâm hiệp lực, được nhiều người ủng hộ, nếu như không là Ngũ Phu ám sát Đồng Trác không thành, Trịnh Thái, Hà Ngung bọn người ào ào thoát đi Trường An, đảng người thực lực giảm lớn, bọn họ đã sớm bại. Hiện tại song phương thực lực cân đối, ai cũng không làm gì được người nào. Nếu muốn đánh phá cái này cục diện bế tắc, Vương Doãn đưa ra Cần Vương, mời Viên Thiệu vào triều chủ chính. Thiên Tử muốn thăng bằng thực lực này chênh lệch, cũng chỉ có tuyển dụng không phải đảng người vào triều. Thái úy Chu Công, tướng quân cha con đều là lớn nhất thí sinh thích hợp. Bàng Thống nói đến đây, quay đầu nhìn Tôn Sách, cười hì hì nói, nếu như triều đình có chiếu thư, trinh lệnh Tôn Tôn Trinh Đông vào triều, tướng quân nghĩ như thế nào? Tôn Sách chép miệng một cái, cảm thấy còn thật có chút khó giải quyết. Lão cha nắm trong tay triều đình còn dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có Mã Siêu cái kia làm càn. Làm bậy, hắn làm không được như thế thoải mái. Sĩ Nguyên, may mà ngươi không tại Thiên Tử bên người. Tôn Sách cảm khái nói ra. Đương nhiên, càng phải cảm tạ Vương Doãn cái kia lão đảng người chướng mắt chúng ta Tôn gia. Một lòng chỉ muốn đuổi tận giết tuyệt, không muốn chiêu an. Bàng Thống cười cười, đang chuẩn bị lại nói, Trương Phương chạy tới, ngoài ba bước dừng lại, xa xa hướng Tôn Sách chắp tay một cái, ánh mắt sợ hãi, vụng trộm nhìn Tôn Sách liếc một chút, phát hiện Tôn Sách ánh mắt chuyển tới lại lập tức mí mắt chớp xuống. Tướng quân, Chu Thái úy mệnh ngươi, đi một chuyến. Tôn Sách đáp một tiếng, lại không chuyển ổ, hắn lại chỉ đối diện Chu Linh. Nói với Bàng Thống, Trường An quá xa, người vẫn là trước suy nghĩ một chút làm sao đối phó Chu Linh so sánh thực sự. Thế nào, có ý tưởng sao? Bàng Thống quay đầu, nhìn lấy đối diện Chu Linh, tướng quân. Chu Linh tuy nhiên thiện chiến, nhưng hắn không phải tướng quân đối thủ. Chỉ muốn tướng quân chính mình không sai lầm. Hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ta cảm thấy tướng quân cần phải chú ý Viên Đàm. Dù sao hắn mới là Duyện Châu Thứ Sử. Nói nghe một chút, Tôn Sách nhiều hứng thú đong đưa roi ngựa. Viên Đàm là Viên Thiệu con trai trưởng, không bao lâu tiếp thụ qua rất nhiều đảng người chỉ điểm. Trưởng thành sau theo Viên Thiệu chinh chiến Hà Bắc, có nhất định thực hành kinh nghiệm. Đây là hắn lần thứ nhất thống binh tác chiến. Không biết bao nhiêu người chờ lấy nhìn hắn biểu hiện, hắn khẳng định muốn nhất chiến thành danh, phương pháp tốt nhất không ai qua được đánh bại tướng quân. Tôn Sách đồng ý Bàng Thống cái nhìn, sơ suất giang hồ người trẻ tuổi muốn nhất chiến thành danh, phương pháp tốt nhất cũng là khiêu chiến đã thành danh tiền bối. Hắn không tính là tiền bối, nhưng cũng có chút danh tiếng, nếu như Viên Đàm có thể đánh bại hắn, độc lập lãnh binh trận chiến đầu tiên coi như thành công. Hắn cùng Viên Đàm ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng nếu có cơ hội xử lý hắn, Viên Đàm nhất định sẽ không bỏ qua. Viên Đàm lúc này còn tại Tuấn Nghi phụ cận, nhưng khoảng cách cũng không xa. Một khi hắn cùng Chu Linh quấy giết cùng một chỗ, Viên Đàm lúc nào cũng có thể xuất hiện. Đến lúc đó, hòa hay chiến, quyền chủ động thì không trong tay hắn. Ngươi cùng Tử Cương tiên sinh, Phụng Hiếu thương lượng một chút, ta đi trước một chút Chu Công đại doanh. trở về lại bàn, Chu Công đột nhiên để cho ta đi, sợ là gặt gấp nhanh kết thúc, có thể khai chiến. Bàng Thống đáp một tiếng, Tôn Sách mang theo Điển Vi cùng Trần Đáo, theo Trương Phương cùng một chỗ chạy tới Chu Tuấn đại doanh. Hai doanh ở giữa tướng cùng khoảng 10 dặm, ven đường đều là vàng rực ruộng lúa, khắp nơi có thể thấy được gạt gấp binh lính, những người này tác chiến không thế nào được. Thu Hoa Mầu lại là một tay hảo thủ, tính tích cực phi thường cao, gặp Tôn Sách bọn người theo trên đường đi qua, không ít người đứng lên, cùng Tôn Sách chào hỏi, Trương Phương để ở trong mắt, không ngừng hâm mộ. Tôn Sách không phải những thứ này binh lính thượng quan, lại cùng bọn hắn ở chung như thế hòa hợp. Đây cũng không phải là quan lớn quan viên vấn đề nhỏ, mà chính là nhân cách mị lực. So sánh dưới, hắn cái này Hắc Sơn quân thiếu soái còn kém nhiều. Càng nhiều là cậy vào phụ thân Trương Yến thực lực cùng uy vọng. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ giống như hắn, trở thành tướng sĩ ủng hộ đại tướng. Trương Phương âm thầm thề, ngay sau đó lại tại nói thầm trong lòng một câu, nếu có thể ở trên chiến trường đánh bại hắn thì càng tốt hơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?